Chương 230, hư không lĩnh chủ xuất hiện. Lần nữa thăng cấp thành. Nịu. Hoa tiểu dã ủy chỉ rồ vội vã bằng lòng, từ ba lô trong không gian móc ra chuỗi dài hỏa liệt lựu đạn, đang chuẩn bị tìm kiếm chu vi đẳng cấp cao nhất ma vật hạ thủ. Đột nhiên, một thanh trường kích đâm qua đây, trực tiếp đưa hắn xuyên thủng. 4937 hai tiểu dã ủy chỉ rồ mắt tối sầm lại, trực tiếp người hầu ngược lại. AV quốc bên kia, phát sóng trực tiếp hình ảnh tùy theo tối sầm, mỗi bên đại gia chủ hỗn loạn tương bừng. Chuyện gì xảy ra, tiểu gia ủy chỉ rồ chết như thế nào? Hắn chính là chúng tệ quốc nhất lưu thích khách, trong hiện thực cũng là chạy võ sĩ, chết sao? Liền chết là bị mãng phu phát hiện hắn phản ẩn đẳng cấp cao như vậy, cư nhiên có thể phát hiện ngoài 200 thước gần thân thích khách ma vật quân đoàn hiện ra. Diệp thân nhìn người hầu ngã xuống đất thích khách, có chút im lặng đối với cựu công chúa nói, ngươi làm sao nhanh như vậy đem hắn đâm chết, ta còn dự định lợi dụng người này tạo thành điểm hỗn loạn đâu. Cựu công chúa khả ái le cái lưỡi nhỏ một cái, nói, nhân gia cũng không biết vì sao cầm trên tay vũ khí đã nghĩ ghim người, hơn nữa cái tên kia đi theo phía sau chúng ta lâu như vậy, cùng một con rồi giống nhau, có điểm phiên đâu. Diệp thần cầm cái này bạo lực thiếu nữ không có cách nào, đi tới, đem thích khách tuân ra tới một đống đồ đạc kéo lên. Hỏa liệt lựu đạn lại lỏa nước người đám này quỷ, cứ như vậy thích gây sự, các ngươi đã như thế thích gây sự, vậy ngày mai ta phải đi các ngựa ạ quốc khu phục vụ đi một vòng, cho các ngươi làm thống khoái. Diệp thần triệu hồi ra địa ngục ma long, cùng cựu công chúa ngồi ở mặt trên. Liền như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện bay ở ma vật quân đoàn bầu trời. Một phi quá 10 km. Ma vật quân đoàn vẫn nhìn không thấy phần cuối. Ven đường bay qua hết thảy ma vật quân đoàn, đều vô thanh vô tức ngẩng đầu lên, nhìn hắn, lại vẫn không núp đích, đặc biệt quỷ dị. Chờ chút ta đi soát một lớp, ngươi đợi ở phía trên không nên lộn xộn. Diệp thân đối với cựu công chúa nói, người sau nhu thuận gật đầu. Làm cho địa ngục ma long giảm bất phi hành cao độ, khoảng chừng cách mặt đất 50 thước thời điểm, thả người nhảy xuống tới. Diệp thần rơi ầm ầm trên mặt đất, sau đó lập tức khởi động công thay đổi trung cực trào phúng. Thiên thư giang hồ dạ vũ 10 năm đèn vốn là ảnh hưởng phạm vi đạt được 100 thước trào phúng kỹ năng, ở thiên thư gấp trăm lần ra chỉ dưới, lập tức huyết tán đến chu vi 1 vạn mét phương viên, rõ ràng hết thể bị trào phúng đến ma vật, lập tức phát sinh gây rối, phát sinh giống giận dung trời. Đúng vào lúc này, ông một tiếng một cổ vô hình ba động từ chỗ cực xa truyền đến, mang theo khó có thể tưởng tượng uy áp quét ngang mà đến. Trong nháy mắt, bị Diệp thần trào phúng ảnh hưởng đến ma vật lập tức trọng bình tĩnh lại. Diệp thần vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này, trong lòng kinh ngạc. Ta thay đổi trung cực trào phúng, đối với linh chủ cấp đều 100% hữu hiệu, cư nhiên bị một đạo không rõ ba động, liền phá. Diệp thần ngẩng đầu nhìn phía ba động chuyển tới phương, nơi đó đến cùng có cái gì cư nhiên có thể khống chế ở khổng lồ như thế ma vật quân đoàn nhảy lên đáp xuống địa ngục ma long. Diệp thần mang theo lực công chúa, hướng ba động chuyển tới phương hướng. Bay đi. Nhưng mà, lại bay 100 km phía sau. Địa ngục ma long thế mà còn là xoay quanh, trong miệng phát sinh nức nở gầm nhẹ tiếng, vô luận Diệp thần như thế nào thúc giục, cũng không dám lại phi hành về phía trước. Một màn này, lần nữa làm cho Diệp thần khiếp sợ. Thậm chí ngay cả nhập thánh cấp tư chất địa ngục ma long, cũng không dám tiếp tục đi phía trước. Phải biết rằng, nhập thánh cấp tư chất sủng vật, nhưng là sở hữu có thể so với ác ma cấp lãnh chúa tiềm lực. Nhưng là địa ngục ma long lại căn bản cũng không dám nữa đi phía trước tới gần. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ xa xa nhân vật bí ẩn kia là so với ác ma cấp lĩnh chủ còn muốn nhân vật mạnh mẽ, lẽ nào là hư không lĩnh chủ? Diệp thần ánh mắt lộ ra chấn động màu sắc. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không quá có thể. Dù sao nơi đây mới là địa hạ thế giới đệ tam tầng, ma vật đẳng cấp cũng mới hơn 50 cấp tả hưu, dù hi ô tần bệ tả cũng mới 1 tháng không đến, làm sao có thể tiểu ra phát hiện hư không lĩnh chủ đâu? Điều tra không đến phát sinh ba động cường đại người khởi sướng, muốn đánh quái lại bị ngăn cản rừng, Diệp thần chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Trở lại lối vào. Bắt đầu bố trí linh văn công kích trận pháp. Một lần này ma vật công thành, sợ rằng so với một lần trước muốn càng cường đại hơn, vẹn vẹn là loại này kỷ luật nghiêm minh quân sự khí thế, liền một dạng người chơi đều làm không được đến. Diệp thần dù sao cũng là đã biết quốc gia lực lượng, đánh với ma vật chẳng cảnh. Đối mặt cuộn trào mãnh liệt mà đến ma vật, chính là 1000 danh nghiêm chỉnh huấn luyện sĩ binh, là có thể ngoan cường chống lại 3 ngày 3 đêm. Mà đồng dạng số lượng phổ thông người chơi, lại ngay cả 1 giờ đều kiên trì không đến liền hỏng mất. Đây chính là kỷ luật nghiêm minh quân sự lực lượng, có thể tướng sĩ lực lượng của cá nhân, phóng đại đến sĩ lần. Ở trên Diệp thần một bên hồi ức vừa rồi ở địa hạ thế giới đệ tam tầng thấy cảnh tượng, một bên dọc theo thông đạo nhập khẩu, một đường để đặt huyễn linh thạch. Hầu như mỗi 20m liền bố trí một tầng linh văn công kích trận pháp. Toàn bộ thông đạo nhập khẩu sắp xỉ 500m, Diệp thần ước chừng bố trí 20 tầng, mắt thấy lò gập thời gian còn có 1 cái giờ đồng hồ, mới ngừng lại được. Có nhiều như vậy tầng công kích trận pháp. Hẳn là đủ kéo dài một cái ma vật công thành độ tiến triển. A Diệp thần lau mồ hôi, mang theo lực công chúa, đi qua chấn hồn tháp thiết chi ở danh giới điểm truyền tống, trở lại Thải Vân Thành. Lấy ra lần trước ở thần ngục chi địa lấy được 9.000 phần viễn cổ cấp tài liệu kiến trúc, một tia ý thức toàn bộ gia nhập vào trong tường thành. Một phần viễn cổ cấp tài liệu kiến trúc, có thể trực tiếp đề cao cả tòa kiến trúc phòng ngự, cùng với 1.000.000 điểm độ bền. Cái này 9.000 phần tài liệu, lập tức làm cho Thải Vân Thành tường thành phòng ngự, gia tăng rồi ước chừng 90. Vạn điểm tổng phòng ngự giá trị, đột phá đến 130.000.000 điểm độ bền, thì đột phá đến 1.3 ước kinh khủng như vậy phòng ngự cùng bền. Coi như là làm cho đối phương cầm tinh luyện đến đỉnh cấp linh năng đại pháo hoành, cũng muốn oanh cái hơn 1.000 pháo mới có thể oanh tràng. Mà nếu như là thông thường linh năng đại pháo, thì ngay cả thành tường phòng ngự đều oanh không phá. Đồng thời, Diệp Thần lại tìm đến tiểu nha đầu Vân Đoá Đoá, để cho nàng lần nữa thêm cao Thải Vân Thành tường thành cao độ, trực tiếp một lần hành động thêm cao đến 300m. Ngược lại hiện tại Diệp Thần không thiếu tiền điểm ấy thêm xì dù cả tường phí dụng, Thải Vân Thành 2 ngày tiền lời, có thể gánh vác bắt đầu. Còn như nhân lực không đủ, Diệp Thần trực tiếp cầm lấy chính mình thành chủ lệnh, ban bố hạng nhất công kiến thành nhiệm vụ, từng cái giờ công, trả tiền 1 ngân tệ loại giá này tiền, rất nhiều người cam tâm tình nguyện làm số lượng cao kim tệ rắc đi, không chơi sau đo tuyến, ở trên 100.000 người chơi nhiệt tình tăng cao kiến thiết dưới, Thải Vân được tốt thành tường thành cao độ, liền chỉnh thể trực tiếp dốc lên đến rồi 400m, so với nguyên kế hoạch còn nhiều hơn 300m, nhìn nguy nga vô cùng. Thải Vân Thành, Diệp Thần trong lòng nghĩ thôn trảo. Hiện nay tòa thành này, duy nhất nhược điểm, chính là tinh luyện 9 nhất cấp tháp phòng ngự, toàn phương vị phòng ngự giá trị chỉ có 1.000.000 điểm. Tuy là cái này điểm phòng ngự một số đã đầy đủ khủng bố, đã có thể so với Thanh Long Thành loại này nhất cấp thành phòng ngự. Nhưng Diệp Thần mục tiêu, là muốn đem Thải Vân Thành, chế tạo thành tương lai có thể để ngự hư không lĩnh chủ cập bột pháo đài. Hơn nữa, tương lai nếu như đụng tới cái loại này biết phi hành, đồng thời lại là công kích biến dị loại hình ác ma cập bột, tháp phòng ngự, liền có vẻ hơi kham ưu. Các lộ ủy chữa trận này quốc chiến cùng ma vật công thành kết thúc, ta phải đi một chuyến điệu tinh tộc ý dồn phát gơ, trực tiếp chế tạo một cái viễn cổ cấp tháp phòng ngự. Như vậy, coi như là tương lai đối mặt hư không lĩnh chủ cấp, ta Thải Vân Thành cũng có sức tự vệ.